Chàng dề quyền thế, chương 4321, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tuyết Dương vẻ mặt bất lực, sau đó dựa vào gối xoa xoa thái dương nói. Được rồi, chúng ta đừng nói lung tung, ngày mai tôi có chuyện phải giải quyết, đi ngủ đi. Rõ ràng là cô không có hứng thú vướng bận với Kim Na Na trong chuyện này. Được rồi, ngủ ngon nhé. Kim Na Na ở đối diện khẽ cười, thâm ý sâu sắc mở miệng. Nhưng Tuyết Dương, tôi đã cùng anh của tôi vỗ ngực cam đoan. Tôi nói, tuy rằng cô và chồng cũ rác rưởi ở bên nhau 3 năm, nhưng cô vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ. Cô tuyệt đối đừng làm chuyện gì khác người. Nếu không, tôi không biết anh trai tôi sẽ đối phó với họ Bùi như thế nào. Kim Na Na nói xong, cúp điện thoại một cái. Bố, Trịnh Tuyết Dương sắc mặt cũng hơi xấu. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này, cười nói. Kim Na Na là thần thánh phương nào? Nhìn rất kiêu ngạo, Trịnh Tuyết Dương nghe thấy câu hỏi của Bùi Nguyên Minh, trầm mặc một lát, vẫn trầm giọng nói. Đại tiểu thư chi thứ của Kim gia, trước đây em đã gặp mấy lần khi ở thủ đô, cùng em quan hệ vẫn tốt. Bùi Nguyên Minh, Na Na người này, chính là không che đậy miệng, có mấy lời anh không nên để ở trong lòng. Còn nữa, anh trai mà cô ấy nói, em hoàn toàn không nhìn thấy. Nói xong lời này, Trịnh Tuyết Dương cảm thấy có chút không thoải mái, bằng cái gì mình phải cùng Bùi Nguyên Minh giải thích. Nghĩ xong, Bùi Nguyên Minh sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là thấp giọng nói. Kim Trác Húc không phải người tốt, em nên để ý thì tốt hơn. Nếu Kim Na Na rủ em đi chơi, tốt hơn là em nên dẫn anh đi cùng, kẻo gặp rắc rối. Nghe giọng điệu của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương đột nhiên có chút không vui. Cô trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Họ Bùi, anh và Tạ Mộng Giao ôm tới ôm lui, em còn chưa yêu cầu anh giải thích. Thế nào, bây giờ nghe nói Na Na sắp giới thiệu anh trai cho em, liền ăn dấm sao? Không nhịn được sao, anh liền muốn quản em rồi sao? Em nói cho anh biết chúng ta còn chưa tái hôn, em cùng ai gặp mặt là tự do của em. Bùi Nguyên Minh nghe thấy mùi giấm như có như không của nữ nhân này, cười khổ nói. Anh không có ý này, chỉ có điều Kim Trác Húc chỉ sợ đối với em, không có hảo tâm gì. Không có hảo tâm, em cùng hắn đều chưa từng gặp mặt, anh liền nói hắn như thế sao? Trịnh Tuyết Dương vẻ mặt kỳ quái nhìn Bùi Nguyên Minh, đừng nói với em rằng, lễ đính hôn của anh ấy ở Cảng Thành, đã bị Bùi Nguyên Minh Bùi Đại Thiếu Anh phá hư. Cách chương.